Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 235, xoa. Đêm, bất chi bất giác đã tới rồi. Sâu kín dưới ánh trăng, Mục Thanh ngồi trong phòng ngủ trên ghế salon. Gác chéo chân, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong đầu, quanh quẩn Chu Trúc Thanh. Két, cửa phòng từ từ mở ra. Đón lấy, trong phòng ngủ đèn sáng lên. A Thanh, nghĩ gì vậy? Quay đầu, Mục Thanh nhìn thoáng qua. Cười nói, Vinh Vinh a, sao ngươi lại tới đây? Nên ăn cơm tối, ta tới gọi ngươi. Ninh Vinh Vinh nói đến. Mục Thanh bái một cái tay. Cười nói, không được. Ta không đói bụng, ngươi đi ăn đi. Thế nào? Tâm tình không tốt. Ninh Vinh Vinh đi tới. Ngồi ở bên người hắn. Nghĩ chút ít chuyện. Ninh Vinh Vinh đưa tay. Nắm chặt tay Mục Thanh. Nói đến có tâm sự gì? Nói cho ta nghe một chút đi đi. Nói ra, liền dễ chịu hơn. Vinh Vinh, ngươi vui không? Mục Thanh bỗng nhiên nói đến. À, nàng có chút mộng. Suy nghĩ một chút. Ninh Vinh Vinh nâng lên tay Mục Thanh. Đặt ở trên mặt mình. Nói đến chỉ cần cùng ngươi tại một khối. Dạng sinh hoạt gì, ta cũng vui vẻ. Mục Thanh nhìn xem Ninh Vinh Vinh mắt. Trong suốt trong hai mắt. Tràn đầy đều là chân thành. Hắn cười một tiếng. Nhéo một cái gương mặt của Ninh Vinh Vinh. Nói đến đi, đi ăn cơm. Hai người đứng dậy. Hướng thiền điện đi tới. Thế nhưng, liền ở trên con đường này, Mục Thanh đã hạ quyết tâm, nhanh chóng phát triển tử thần giáo. Chờ thực lực đầy đủ, liền đi đẩy ngang thế giới. Chó má gì nội dung cốt truyện. Bất kể, chờ thế giới này hết thảy toàn bộ lạc man. Hắn liền thành thần. Sau đó, mang theo mọi người, ngao du chư thiên vạn giới. Trên bàn cơm, tâm tình của Mục Thanh. Xưa nay chưa từng có ung dung. Cười cười nói nói cơm nước xong. Hắn lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Lên lầu. Một đêm xong tu. Sáng sớm. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đi làm việc. Mà Mục Thanh. Lại trạch trong phòng. Suy tính làm sao nhanh chóng để thăng thực lực tử thần giáo. Suy nghĩ một chút. Đáy mắt của hắn. Bỗng nhiên sáng lên ánh sáng. Cặp mắt hiện lên kim. Đón lấy. Hắn khoát tay, rút ra một luồng căn nguyên thế giới, nhưng lại không có toàn bộ rút ra. Hai tay dâng lên đồng dạng màu vàng. Hắn bắt đầu tay xoa căn nguyên thế giới. Rất nhanh, căn nguyên thế giới liền bị hắn xoa trở thành mong muốn. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay lên, đem căn nguyên thế giới đè ở trán của mình. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, nguyên thần chậm rãi mở hai mắt ra, đưa hai tay ra. Tiếp nhận căn nguyên thế giới. Sau một khắc, trong nguyên thần, một vệt màu trắng lưu quang, không có vào căn nguyên thế giới. Sau đó, không có nhan sắc căn nguyên thế giới, liền chậm rãi thay đổi. Cuối cùng, biến thành một đoàn ngân thứ màu trắng. Nguyên thần hai tay rung một cái. Thế giới màu trắng bạc bản nguyên, liền bị chấn bể, hóa thành vô số điểm sáng, sáp nhập vào thân thể của Mục Thanh. Bên ngoài, Mục Thanh cảm thụ, nhếch miệng lên, cười một tiếng, suy nghĩ động một cái. Một màn ánh sáng, xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn đem tin tức của mình. Số liệu hóa rồi, có chút nhỏ đồng bạn đã hiểu. Không sai, Mục Thanh chính mình cho chính mình xoa một cái hệ thống. Mà trên hệ thống tất cả chức năng, tất cả đều có thế giới trả tiền. Có thể nhiệm vụ, nhưng là Mục Thanh tuyên bố. Nói cách khác, Mục Thanh phát nhiệm vụ, thế giới phát thưởng, sử dụng một cái hệ thống, sửa đổi một chút bác. Mục Thanh lúc này mới tắt đi màn sáng, ngẩng đầu lên, hắn suy nghĩ một chút, chợt phát hiện, bây giờ tử thần giáo, thật giống như không cần thiết đồ chơi này rồi. Nhưng là, có thể tiết kiệm một chút chân nguyên cùng tín ngưỡng, cũng là tốt a. Đứng dậy, Mục Thanh rời đi phòng ngủ. Chạy thẳng tới phòng làm việc của Chu Trúc Thanh. Hắn muốn phân liệt một cái hệ thống. Giao cho Chu Trúc Thanh. Muốn tới. Có vật này. Tử thần giáo phát triển. Có thể chắp cánh đi. Dù sao. Hệ thống cùng hệ thống trong lúc đó. Có thể là có thể thời gian thực truyền lại tin tức. Đến lúc đó, tử thần giáo sẽ chân chính trở thành một toàn thể. Coi như là Mục Thanh không quản sự, cũng sẽ không trễ nãi tử thần giáo phát triển. Chu Trúc Thanh đang phê duyệt tài liệu. Mục Thanh bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái. Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ. Mấy ngày nay, Mục Thanh đã tới 2 lần rồi. Rất chuyên cần a. Đại gia, làm sao? Người nghĩ quản sự? Chu Trúc Thanh cười nói. Không phải, ta tới cấp cho ngươi đưa đồ tốt. Dứt lời, Mục Thanh lắc mình đi tới trước người của Chu Trúc Thanh. Giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, rơi vào cái trán của nàng. Sau một khắc, sao chép, căn nguyên thế giới bị chậm rãi rút ra. Hệ thống tự động sao chép. Sau đó, sáp nhập vào Chu Trúc Thanh thức hải cùng thân thể. Keng, Chu Trúc Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Mục Thanh. Nói đến, đây là cái gì? Phụ trợ ngươi quản lý tử thần giáo thứ tốt. Ta mới vừa tạo, thú vị chứ? Mục Thanh cười nói, suy nghĩ động một cái. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt Chu Trúc Thanh. 4 cái tuyển hạng. 1. Thuộc tính. 2. Thuộc hạ. 3. Nhiệm vụ. 4. Khen thưởng. Tên như ý nghĩa. Thứ nhất, là Chu Trúc Thanh bảng thuộc tính của mình. Thứ hai, là tử thần giáo. Thứ ba, Chu Trúc Thanh có thể ở bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Mà thứ tư, dĩ nhiên là khen thưởng nhiệm vụ. Biên tập nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, tự nhiên cũng muốn biên tập. Không phải sao? Mục Thanh cho Chu Trúc Thanh giới thiệu một chút. Cặp mắt của nàng, trong nháy mắt sáng lên. Tiện tay mở ra thuộc tính. Nhìn mấy lần thuộc tính của mình. Gật đầu một cái. Rất chính xác. Tắt đi thuộc tính. Lại mở ra thuộc hạ. Trong nháy mắt, rất nhiều tuyển hạng. Lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Chức vị điều động. Quân đoàn thuộc hạ. Thần xuống xứ. Tín đồ. Nhiều loại tuyển hạng. Tất cả đều có thể mở nhìn. Còn có thể thao tác. Chỉ là, bây giờ thế lực giao diện không có bất kỳ ai. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái. Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, ta trước cho ngươi dùng một chút. Dùng tốt, ta liền thông qua tín ngưỡng lối đi, cho mỗi một tử thần giáo người phát một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Tắt đi màn sáng, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, ta cảm thấy vẫn là chỉ cho có chức vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Nguyên bản, liền ngay cả phổ thông tín đồ, Mục Thanh cũng muốn cấp cho. Dù sao, nếu như là tử thần giáo đám người đều có bảng thuộc tính, toàn bộ tử thần giáo liền sẽ biến thành một cái to lớn trò chơi. Đấu La Đại Lục liền sẽ biến thành máy chủ. Đến lúc đó, tử thần giáo sẽ tóe ra như thế nào thực lực, Mục Thanh căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng là, Chu Trúc Thanh lại cho Mục Thanh cảnh tỉnh. Căn nguyên thế giới cũng có đếm, nếu như là mấy chục triệu player đồng thời xuất động, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đem thế giới hút khô. Đến lúc đó, liền không chơi được. Nhìn xem Mục Thanh rời đi địa phương, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, vẩy vẩy một cái tóc, cười một tiếng, trở lại phòng ngủ. Mục Thanh nhắm mắt, ban bố chính mình thứ nhất thần dụ. Kèm theo thần dụ, còn có một cái hệ thống. Một lớp này xuống, căn nguyên thế giới trực tiếp héo. Coi như chỉ cho có chức vị phát hệ thống, cũng có gần 500.000 rồi. 500.000 sợi căn nguyên thế giới. Hắc hắc, cùng lúc đó, tất cả có chức vị từ thần giáo tương ứng, tất cả đều nhận được Mục Thanh thần dụ. Còn có hệ thống, chủ ta tồn tại vĩnh viễn. Vô số người quỳ sụp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện. Mà lúc này, Chu Trúc Thanh trong hệ thống cấp dưới giao diện bắt đầu vô hạn đổi mới. Vô số tên bắt đầu xuất hiện. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.